Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 294 cần thiết đáp ứng ta điều kiện. Tống Trinh nghe xong, nàng chỉ là đạm đạm cười. Ta biết ngươi cảm thấy ta khờ. Trần lão gia không phải cái gì thứ tốt. Ta giúp hắn làm việc, 10 có 8 9 cũng không có gì kết cục tốt. Chính là ta đều đã đem ta tao ngộ nói cho các ngươi nghe xong. Ngươi cảm thấy ta trừ bỏ ngoan ngoãn nghe bọn hắn nói, ta lại có thể làm sao bây giờ? Ngươi ngoan ngoãn nghe bọn hắn nói sao? Viên tiên sinh chỉ hỏi, Tống Trinh lại ngẩn ra. Chợt nàng liền lại lạnh lùng kéo ra một mặt cười. Ta đương nhiên sẽ không như vậy ngốc. Trần lão gia hắn chỉ là đem ta coi như đạt thành mục đích công cụ. Chỉ cần mục đích hoàn thành hắn liền sẽ phế đi ta. Tỷ tỷ thật vất vả rời đi cái kia hố lửa gả chồng, lập tức đều phải đương nương, nàng hiện tại cũng chỉ là muốn lợi dụng ta củng cố ở Tô gia địa vị. Còn có cha mẹ, bọn họ trong ánh mắt đều chỉ xem tới được tiền. Ta đã xem minh bạch, vì tiền, bọn họ sớm hay muộn vẫn là sẽ bán ta. Nếu như vậy, ta vì cái gì muốn mặc cho bọn hắn bài bố? Vậy ngươi muốn làm gì? Viên tiên sinh lại hỏi, ta chỉ có một điều kiện. Chỉ cần các ngươi đáp ứng rồi, ta bảo quản chuyện này sẽ không đối với các ngươi gia sản sinh bất luận cái gì ảnh hưởng. Tống Trinh lập tức liền nói, viên tiên sinh không lại hỏi tiếp, mà là quay đầu lại nhìn mắt Tô Nhiễm, Tô Nhiễm cũng mới mở miệng. Điều kiện gì, ta phải gả cho hắn, Tống Trinh lập tức chỉ toàn ca nhi, ta không cưới ngươi. Nhưng lập tức, toàn ca nhi liền lại kích động kêu to lên, ta mới không cần cưới ngươi cái này rắn rết tâm địa nữ nhân. Ta càng không cần nhận một cái không biết từ đâu ra tiểu dã loại đương nhi tử. Toàn ca nhi, hắn lời này nói được quá khó nghe, Tô Nhiễm lập tức khẽ quát một tiếng, Tống Trinh nghe được lời này. Nàng đảo chỉ là không sao cả cười cười, ta biết ngươi trong lòng chán ghét ta. Chính là hiện tại trừ bỏ đáp ứng ta điều kiện, các ngươi lại có thể làm sao bây giờ? Hiện tại sự tình đã như vậy, Trần lão gia người của hắn tay cũng đều đã bị hạ. Không ra hôm nay, chuyện này là có thể ở toàn trấn trên hạ đều truyền bá đến ồn ào huyên náo. Đến lúc đó ngươi thanh danh liền hoàn toàn hủy hoại, ngươi xác định muốn như vậy sao? Toàn ca nhi một đốn. Tuy rằng trên mặt vẫn như cũ tràn đầy đều là không cam nguyện. Nhưng hắn tự tin lại không như vậy đủ, một câu đạt thành mục đích. Tống Trinh lại chậm rãi mở miệng, kỳ thật ta cũng không cần nhiều. Ta chỉ là muốn ngươi cho ta một cái danh phận mà thôi. Ta cũng biết ta xuất thân không xứng với ngươi. Hơn nữa hiện tại chuyện này, ngươi trong lòng khẳng định đã thực bực ta. Ta căn bản không nghĩ tới muốn gả cho ngươi làm thê. Thê tử của ngươi khẳng định muốn nhà cao cửa rộng tiểu thư đảm đương. Ta chỉ hy vọng bên cạnh ngươi có thể cho ta lưu ra tới một vị trí. Làm ta có thể cả đời lưu tại bên cạnh ngươi phụng dưỡng là đủ rồi. Đến nỗi ta trong bụng đứa nhỏ này, ngươi cũng không cần lo lắng. Chờ phong ba bình ổn, hắn đương nhiên liền phải đi hắn nên đi địa phương. Tuyệt đối sẽ không đối với ngươi tạo thành một chút bối rối. Rốt cuộc ta là thiệt tình thực lòng thích ngươi, cũng tưởng cùng ngươi ở bên nhau an an ổn ổn quá cả đời, nàng lời này nói được bình bình đạm đạm. Cũng chi kỷ đem hết thảy đường lui đều cấp an bài hảo. Tựa hồ gọi người có thể an tâm xuống dưới, chính là, Tô Nhiễm lại chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, nàng mặc danh đối cái này nữ hài tử càng đề phòng, ngươi nếu thiệt tình thích hắn. Liền không nên dây vào ra tới nhiều chuyện như vậy, nàng nhẹ nhàng mở miệng, Tống Trinh chớp chớp mắt, một bộ vô tội bộ dáng. Nhiễm tỷ tỷ, ta kỳ thật không có làm cái gì a. Ta nói, ta đều là bị buộc. Không, ngươi là cố ý, Tô Nhiễm lạnh giọng nói. Trần lão gia ngầm kế hoạch, ngươi có thể ngay từ đầu liền nói cho chúng ta biết. Nhưng ngươi chưa nói, ngươi ở nhà ta ngủ đông lâu như vậy. Cũng một chút khác thường đều không có tỏ vẻ ra tới. Chậm rãi ai đến lúc này lại đối chúng ta phát ra ngang nhiên một kích. Này căn bản là không phải ngươi trong lòng có toàn ca nhi nên có biểu hiện. Người căn bản chính là tính chúng ta tới rồi tình trạng này. Đã cùng đường, chỉ có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Sau đó, ngươi không có bất luận cái gì tổn thất là có thể đạt thành mong muốn. Tống Trinh khóe miệng kéo kéo, chậm rãi xả ra tới một mặt sáng lạn cười hoa. Nhiễm tỷ tỷ, ngươi thật thông minh, ta chân thật ý đồ đều bị ngươi cấp phát hiện. Nàng thật đúng là như vậy tưởng. Toàn ca nhi An ca nhi sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh. Toàn ca nhi lại nhịn không được quát hỏi. Vì cái gì? Bởi vì ta biết, nếu không ra những việc này, các ngươi căn bản là sẽ không suy xét lưu lại ta a. Tống Trinh cười nói, Toàn ca nhi lập tức bắt đầu kéo kẹt nghiến răng. An ca nhi cũng bị tức giận đến không được. Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt trước nữ nhân này. Kia hiện tại ngươi dựa như vậy đê tiện thủ đoạn lưu lại. Ngươi cảm thấy chúng ta lại sẽ đối với ngươi hảo sao? Cái này không quan hệ. Ta chỉ cần có thể trước lưu lại là đủ rồi. Đến nỗi mặt khác, về sau chậm rãi lại nói không muộn. Tống Trinh chậm gì gì nói, xem nàng thái độ. Nàng rõ ràng đã cảm thấy Tô Nhiễm bọn họ khẳng định sẽ gật đầu đồng ý đem nàng cấp để lại ta không? Cần. Toàn ca nhi vẫn như cũ bị tức giận đến không được. Hắn gân cổ lên kêu to. Liền tính ta thanh danh thật bị ngươi làm hỏng. Ta cũng không cần ngươi cái này ác độc nữ nhân. Ca, cái này, đến phiên An ca nhi tới trấn an hắn. Ca, ngươi trước đừng như vậy. Ngươi thật sự là trong nhà hy vọng. Ngươi không thể bị nàng làm hỏng a. Hủy hoại liền hủy, trong nhà không phải còn có ngươi sao? Toàn ca nhi phẫn nộ gào giống, Toàn ca nhi Tô Nhiễm lại thấp thấp kêu một tiếng. Toàn ca nhi tức khắc lại miếu máu, lại phẫn nộ lại ủy khuất kêu một tiếng. Tỷ tỷ, An ca nhi, người trước mang Toàn ca nhi đi ra ngoài chờ, Tô Nhiễm trầm giọng đối đệ đệ phân phó chính là sự. Tình đều đã tới rồi tình trạng này, Toàn ca nhi chết sống không chịu đi ra ngoài, An ca nhi như thế nào túm hắn đều túm bất động. Hắn hai mắt hồng toàn bộ, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhiễm, tỷ tỷ, ta không cần nàng, nữ nhân này hiện tại là có thể làm ra tới loại sự tình này. Ai biết nàng về sau còn có thể làm ra cái gì tới. Nàng lương tâm đều đã hỏng rồi, người như vậy không thể lưu. Bằng không, về sau chúng ta khẳng định sẽ bị nàng hố đến càng nhiều. Ta biết. Ta cũng chưa nói muốn lưu lại nàng, Tô Nhiễm bất đắc dĩ nói, lời kia vừa thốt ra. Tống Trinh trên mặt chắc chắn tươi cười liền biến mất, ngươi không lưu ta. Nàng vẻ mặt kinh ngạc, đương nhiên không thể lưu, Tô Nhiễm bình tĩnh lắc đầu. Ngươi người này, tâm tư đích xác quá độc, vì đạt thành mục đích, cái gì âm mưu quỷ kế đều khiến cho ra tới. Lần này ngươi vì gả cho ta đệ đệ. Có thể trước cùng Trần lão gia bọn họ lá mặt lá trái. Sau đó lại tới cùng chúng ta nói điều kiện. Kia về sau lý, ngươi luôn miệng nói ngươi chỉ là khuynh mộ ta đệ đệ. Chỉ cầu một cái có thể lưu tại hắn bên người danh phận. Nhưng lấy ngươi bản tính, ta thực hoài nghi hắn nếu là lưu lại ngươi sau, hắn lại còn có hay không cơ hội lại cưới vợ sinh con. Mà ta... cũng tuyệt đối không hy vọng ta cháu trai là từ ngươi trong bụng ra tới. Tống Trinh trên mặt huyết sắc lại tất cả thối lui, nguyên lai ngươi đều đã nghĩ đến như vậy lâu dài đi. Nàng thấp giọng tựa hồ là ở lầm bầm lầu bầu. Toàn ca nhi nghe xong Tô Nhiễm nói, hắn chạy nhanh liền gật đầu, tỷ tỷ nói không sai, người nữ nhân này thủ đoạn quá ngoan độc, chúng ta tuyệt đối không thể lưu lại ngươi. Ta hiện tại nhìn đến ngươi liền ghê tởm, về sau ta cũng chạm vào đều sẽ không chạm vào ngươi. Những lời này đó từ Tô Nhiễm trong miệng nói ra, đối Tống Trinh chỉ là có một chút thương tổn, chính là hiện giờ Toàn ca nhi nói như vậy, nàng thân mình liền lại bắt đầu hơi hơi run run, trên mặt tái nhợt một mảnh. Cơ hồ không thấy một tia huyết sắc, nàng mắt nhẹ nhẹ từng đợt ý cười cũng hoàn toàn biến mất. Thay thế chính là một mặt lạnh băng, là như thế này sao? Người đã quyết định, không sai, quyết định, Toàn ca nhi dùng sức gật đầu, Tô Nhiễm ngay sau đó cũng đem đầu một chút. Quyết định, một cái đương sự, một cái một nhà chi chủ đều đã làm ra quyết định. những người khác đương nhiên cũng đều chỉ có đi cùng phân. Tống Trinh đôi tay tại bên người nắm chặt. Thành Quyền, các ngươi thật muốn như vậy? Các ngươi sẽ không sợ bởi vì việc này? Tô Tên đầy đủ thanh quét rác. Các ngươi hoa nhiều như vậy tiền tới bồi dưỡng hắn. Kết quả liền bởi vì điểm này việc nhỏ thất bại. Các ngươi nhiều năm như vậy vất vả cũng đều uổng phí. Nếu ta một tay giáo dục ra tới học sinh bởi vì điểm này việc nhỏ liền hoàn toàn nản lòng. Vậy chỉ có thể thuyết minh hắn căn bản là không thích hợp đi con đường này. Hiện tại làm hắn rời khỏi ngược lại là một chuyện tốt, Viên tiên sinh lại nhàn nhạt mở miệng. Tống Trinh liếc hắn một cái. Viên tiên sinh, người thật thông minh, đa tạ khích lệ, Viên tiên sinh đạm đạm cười. Hắn liền đối toàn ca nhi vậy tay. Hiện tại tỷ tỷ ngươi đã làm ra quyết định, ngươi có thể yên tâm đi. Đi, chúng ta đi ra ngoài đi. Làm tỷ tỷ ngươi đơn độc cùng nàng trò chuyện, biết Tô Nhiễm không tính toán đáp ứng Tống Trinh yêu. Cầu, toàn ca nhi thật là yên tâm nhiều. Chỉ là, hắn một lòng cũng không có hoàn toàn buông xuống. Cho nên hiện tại Viên tiên sinh nói như vậy, hắn còn có vài phần do dự. Chỉ là hắn chung quy không dám giống đối đãi An Ca Nhi như vậy đối đãi Viên tiên sinh. Bởi vậy đương Viên tiên sinh duỗi tay tới kéo hắn thời điểm, hắn cũng không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn theo Viên tiên sinh đi ra ngoài. An Ca Nhi vội vàng cũng theo đi ra ngoài chờ. Bọn họ đều đi rồi, Tô Nhiễm mới chậm rãi lại đi trở về đến Tống Trinh trước mặt. Ngươi là cái thông minh cô nương. Chỉ tiếc ngươi này phân thông minh vô dụng đến chính đồ thượng. Bằng không, ngươi cũng liền không đến mức là như bây giờ. Tống Trinh cười khẽ. Ngươi không phải ta, ngươi liền không tư cách nói như vậy ta. Nếu không có này phân thông minh, ngươi cho rằng ta có thể bình yên sống đến bây giờ sao? Ta hiện tại cũng chỉ là tưởng cho ta chính mình tìm một cái đường lui mà thôi. Các ngươi lại cũng không chịu giúp ta một phen. Tô Nhiễm, ngươi thật nhẫn tâm, rốt cuộc là ai nhẫn tâm? Chúng ta hảo ý thu lưu ngươi, ta đều tính toán hảo lại chờ một đoạn nhật tử, liền tìm hảo nhân ra đem ngươi cấp cả cho. Nhưng ngươi lý, ngươi tính kế chúng ta, tính kế ta đệ đệ, ngươi hiện tại còn tới chỉ trích ta. Ngươi kỳ thật cùng ngươi cái kia tỷ tỷ Thúy Phượng không có khác nhau. Tỷ tỷ ngươi vì quá ngày lành lợi dụng ngươi. Ngươi lại không chịu lại tùy tiện gả cái thôn phu cả đời chịu khổ bị liên lụy. Cho nên mới tương kế tựu kế. Muốn nắm chặt cơ hội này leo lên ta đệ đệ. Cơ hội này ta đương nhiên không thể cho ngươi. Bằng không ta đệ đệ liền thật là hoàn toàn bị ngươi làm hỏng. Tô Nhiễm lạnh lùng nói. Tống Trinh lập tức ánh mắt lóe lóe. Ngươi thật đúng là cái gì đều biết. Xem ra ta còn là coi khinh ngươi. Bất quá. Trên mặt nàng lập tức lại giơ lên một mặt đắc ý cười. Hôm nay ta liền phải làm ngươi biết, ngươi dám cự tuyệt ta, ta hiện tại liền đem hắn cấp hoàn toàn hủy hoại. Ngoặc kép, hết chương.